Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, tỉnh lại đi Ngạn Ly. A Phong bên cạnh lay lay cô, không biết tại sao cô lại ngất đi như vậy nữa, thật khiến người ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngạn Ly từ từ mở mắt ngồi lên, cô đưa tay bóp trán, thì ra chỉ là một giấc mơ. Quay sang bên cạnh thì một thanh kiếm có tay cầm màu xanh, lưỡi kiếm nó ở cạnh cô. Ngạn Ly cầm lên, ảo ảnh đó là thật sao? Ảnh quân kiếm cả tên Mạc Tử Quân đó nữa. Nhìn qua bên cạnh thì hình như Lăng Phong biến mất rồi, hắn đi đâu rồi? Lăng Phong đâu rồi? Không biết, có lẽ đã lạc rồi. Phong, ngươi biết một người tên Mạc Tử Quân không? Ngạn Ly cầm thanh kiếm lên, đứng lên phủi bụi. Cô thắc mắc lắm tại sao Mạc Tử Quân lại nói những lời như vậy? À, Mạc Tử Quân sao, ta cũng không biết, nhưng hắn là người duy nhất được mọi người ở nhân giới gọi là thần hay là tôn thượng, hắn mạnh hơn ngươi gấp hàng trăm ngàn lần ngươi bây giờ. Nhưng ta thấy hắn cũng không mạnh lắm, là 100 năm trước, hắn bị chính đệ tử thân truyền duy nhất của mình phản bội, giết chết hắn, cướp đi tu vi đan điền của hắn, vì một số lý do nào đó. Nhưng tên đệ tử đó không biết một điều, Mạc Tử Quân là kỳ phùng địch thủ với người đứng đầu âm giới, Diêm Vương. Mạc Tử Quân trao đổi với Diêm Vương hắn sẽ không hồi sinh lịch kiếp ở lại nhân gian giết hết những kẻ như đệ tử hắn, đổi lại một khi hắn gặp một người trái hoàn toàn với đệ tử hắn thì Mạc Tử Quân sẽ biến mất hoàn toàn tan theo làn khói. Đệ tử hắn là ai? Đường Kim Thành chủ Thái Thanh Thành, Triệu Kim Bình. Mà ngươi hỏi làm gì? Không có gì, chỉ muốn giết tên Triệu Kim Bình đó thôi. Phong ngơ ngác, Triệu Kim Bình ít nhất bây giờ cũng là nguyên anh hậu kỳ rồi, cô có thể sao? Hơn nữa Mạc Tử Quân còn có một điều nữa không nên nói cho cô biết, muốn cô tự khám phá ở ảnh quân kiếm. Có thể nó sẽ khiến một luyện dược sư như Ngạn Ly không ngờ hơn, ở một nơi khác. Lăng Phong đang ôm một con sói nhỏ trên vai cậu, là một con chuột nhỏ dường như bị cậu bắt được hồi này khi bị lạc. Chủ nhân đi đâu rồi, tên A Phong kia nữa. Phía xa một con dao nhỏ bay về phía cậu, Lăng Phong vội né tránh thì vài cục đá nhỏ bay đến trúng huyệt cậu, một con dao nhỏ được kè lên cổ cậu, người đó lạnh giọng. Người có biết ai mái tóc màu đỏ không? Không, không, ta không biết. Nhưng, chưa nói xong, Lăng Phong bị đánh vào cổ khiến cậu ngất đi, người phía sau cậu là một cô gái đeo mặt nạ quỷ, y phục màu đỏ gọn gàng, tóc cột lên cao, cô lạnh giọng. Sao ai cũng không biết hết vậy? Một tên nhóc khoảng trông 7-8 tuổi, mái tóc màu đỏ đậm cắt ngắn, có đôi tai kỳ lạ trên đầu, trông rất dễ thương. Chủ nhân, mệt quá rồi, nghỉ chút đi. Thần thú gì mà yếu vậy, ngươi phải mạnh hơn con chim ngốc của Vương Ngạn Ly biết không? Đi thôi, phía Ngạn Ly, cô và A Phong đi đến một bãi biển, trong xanh, biển lặng, nắng vàng, còn thấy cả vài mỹ nhân ngư. Người cá, đang uống lượn trên mặt nước, và cả đám bạch tuộc gì gì đó đi bằng hai chân. Phong, đây là nơi quái quỷ nào vậy, cách chương?